Bán Tiên, chương 611 Oán hận khó tiêu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiểu Hồng một đường đi theo Văn Hình bên cạnh, một đường muốn nói lại thôi trở lại chỗ ở, lên lầu về đến phòng, đóng cửa một cái, nàng cuối cùng nhịn không được: tiểu thư, là A Khánh, vì cái gì không đi qua chào hỏi đâu. Năm đó rất nhiều chuyện, nàng cũng là sau đó mới biết. Văn Hình vẻ mặt như thường, đi đến bên cạnh bàn, hai tay vuốt vuốt sau mông váy, sát bên trải xuôi theo chậm chậm ngồi xuống, từ từ nói. Hắn dùng chính là dùng tên giả, không muốn để người ta biết thân phận, không cần thiết đi qua quấy rầy, bằng không với người với ta khả năng đều sẽ có phiền toái. Tiểu Hồng hơi giật mình, chợt hiểu, rút thăm nhân viên bên trong không có để cho. A Sĩ Hành, người cũng không có gọi. Nghiêu Hữu Khánh, người, như vậy A Khánh khẳng định là dùng tên giả, dùng tên giả dĩ nhiên chính là không muốn để người ta biết thân phận chân thật. Nghĩ lại nàng lại kịp phản ứng cái gì, nhà âm thanh. A Khánh dùng tên giả tham gia Triều Dương Đại hội, hắn là tổng thi đấu bên trong trăm người một trong, nói cách khác lúc trước hắn đã đánh bại thật nhiều người, A Khánh tốt hại nha. Tiểu thư, năm đó ngài cũng là bị buộc bất đắc dĩ, Văn Thị làm sao có thể ngăn trở những đại nhân vật kia chèn ép, phiền toái cũng là hắn khai ra, ngài cùng hắn giải thích một chút đi. Văn Hình một cây ngón trỏ khẽ chạm vào trên bàn bát nước dìa, nhìn chăm chú nói ra. Năm đó là ta bán rẻ hắn, nhiều năm như vậy, người ta không trách tội chúng ta đã là khoan dung. Hắn là người làm đại sự cùng chúng ta không phải một đường, đại gia đã có riêng phần mình sinh hoạt, lại nói rõ lý do thì phải làm thế nào đây? Sự tình đã qua, không cần thiết lại có cái gì liên lụy, bằng không đối tất cả mọi người không tốt, hiểu chưa? Có chút tình huống nàng sau đó cũng một mực có chú ý, biết Dữ Khánh bọn hắn tìm được Tiểu Vân Gian, cũng biết mình bán Dữ Khánh sau cho Dữ Khánh tạo thành khó mà lường được ảnh hưởng trái chiều, không chỉ bị bắt còn giống như kém chút mất mạng, tới tay tiên phù cũng chắp tay nhường người. Nàng vốn cho rằng Dữ Khánh sẽ tìm đến nàng hương sư vấn tội, kết quả cũng không có, cũng khen người ta đã bị chính mình cho áp tâm đi. Sau này lại nghe nói hắn ẩn cư tại U Giác Phụ, lấy cái cửa hàng kinh doanh, giống như kinh doanh không quá như ý, đương nhiên, cũng nghe nói Dữ Khánh cùng Thiết Diệu Thanh chuyện tình gió chăng. Thấy tiểu thư đã làm ra quyết định, Tiểu Hồng khẽ thở dài. Có một số việc chỉ có nàng rõ ràng nhất, nàng tại quét dọn tiểu thư thư phòng lúc phát hiện tiểu thư tư tàng người nào đó bút mực, nàng cẩn thận lưu ý qua dấu vết tiểu thư trong âm thầm hẳn là sẽ thường xuyên lấy ra lật xem. Trong vườn lầu nhỏ, cửa sổ đóng chặt trong phòng, váy trắng dáng người đi qua đi lại lấy, mạng che mặt đã hái xuống, thần sắc trên mặt biến ảo khó lường. Nếu có nhận biết được nàng liền là Tư Nam phủ trưởng lệnh thân truyền đệ tử Trung Nhược Thần, này tới không vì tranh tài thứ tự, cũng không vì những cái này ban thưởng, chỉ vì bước vào con đường tu hành thời gian cũng không dài, nhưng tu vi lại bị mạnh mẽ tài nguyên tu luyện cho tốc độ cao phong phú lên, có đốt cháy giai đoạn tình nghi, vì vậy đến đây bổ sung. Vốn là tâm bình thường tới chỉ vì tăng dài một chút kinh nghiệm, nhưng có vài người có một số việc chung quy là để cho nàng oán hận khó tiêu. Quảng cáo, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nàng nằm mơ cũng không nghĩ tới lại ở loại trường hợp này gặp phải cái kia cho nàng một giấc mơ đẹp, lại làm cho nàng mộng vỡ nam nhân. Tài hoa hơn người, thiên hạ đệ nhất tài tử, nàng lúc trước lòng mang lấy vô hạn ngọt ngào và mỹ hảo, chỉ đợi như mộng ngày cưới, người nào nghĩ nghênh đón lại là một cơn ác mộng, nam nhân kia lại như thế không quan tâm từ bỏ nàng, khiến cho nàng thành chuyện cười lớn. Những cái kia tài văn chương bay lên văn chương, những cái kia tài hoa hơn người câu thơ, từng để cho nàng vô hạn ngưỡng vọng, ai ngờ trong nháy mắt liền giống như một đạo đạo miệt thị ánh mắt nhìn nàng không lên. Những cái kia truyền tụng từ ngữ phảng phất một mực tại nói cho nàng, người không xứng. Mặc kệ đi đến đâu, nàng đều cảm giác được người khác tại dùng ánh mắt khác thường nhìn nàng, có lẽ sau lưng đều đang cười nàng đi. Dù cho qua những năm này, nàng cũng không cách nào theo loại kia to lớn khuất nhục bên trong đi tới. Song khi cái kia mang cho mình to lớn khuất nhục nam nhân cuối cùng xuất hiện tại trước mắt mình lúc dùng trước nay chưa có khoảng cách gần đứng tại trước chân lúc hai người tầm mắt đối mặt nháy mắt nàng vậy mà không hăng hái tâm hoảng ý loạn tránh né ánh mắt của đối phương, vậy mà không dám cùng đối phương nhìn thẳng. Sau khi trở về, lặp đi lặp lại nghĩ đến cái kia không hăng hái một màn, vô cùng ảo não, chính nàng đều kém chút nắm chính mình cho tức khóc. Đột nhiên, nàng mãnh liệt quay đầu nhìn về phía cổng. Một thân ảnh giống con thỏ nhảy lên lầu trực tiếp đẩy cửa ra chính là cái kia nữ tử váy vàng, cũng là muội muội của nàng Văn Nhược Vị. Văn Nhược Vị hấp tấp bộ dáng, vào cửa lại cấp tốc đóng cửa, sau đó một thanh tháo xuống trên mặt mạng che mặt về tới tư nhân không gian tự nhiên không cần lại che mặt. Tỷ thăm dò, tỷ phu ở bên này nội tình đã bị ta thăm dò, có muốn biết hay không, người có muốn biết hay không? Văn Nhược Vị như là đứng yên cóc một dạng, dương tứ chi tại cái kia đung đưa trái phải lấy sôi nổi, trong âm thầm hồn nhiên không để ý chính mình thân mặc váy nữ nhi ra hình ảnh. Trung Nhược Thần sắc mặt trong nháy mắt lạnh xuống dưới. Ta nói, người không có tỷ phu, không cho phép còn như vậy gọi hắn. Ai nha, ta gọi quen thuộc nha, đã nhiều năm như vậy, vẫn luôn gọi như vậy, trong lúc nhất thời thế nào đổi khẩu, ngươi làm không nghe thấy tốt. Ngươi, tốt tốt, đừng nóng giận, ta sai rồi, ta sai rồi. Văn Nhược Vị đuổi ôm chặt lấy nàng cánh tay lay động nũng nịu, chợt lại đưa nàng kéo tới cửa tướng môn nửa mở chỉ hướng chết đối diện một tòa thanh sơn. Cái kia, hắn liền ở cái kia, liền giữa sườn núi cái kia tòa nhà phòng ở, nguyên lai chúng ta tại đây bên trong liền có thể thấy tỷ phu chỗ ở a. Trung Nhược Thần buồn bực nàng, liền đẩy ra nàng. Văn Nhược Vị đóng cửa một cái, theo đôi giống như quấn lên tỷ tỷ. Tỷ ta tự thân xuất mã giúp ngươi dò thăm tỷ phu tình huống, ngươi không muốn nghe một chút sao? Trung Nhược Thần đặt mông ngồi xuống ghế quay đầu đi. Ta không nghe, Văn Nhược Vị khom lưng, một tấm khuôn mặt dễ nhìn chứng dùng hết sức vặn vẹo dáng vẻ tiến đến tỷ tỷ trước mặt. Không tìm hiểu không biết, đánh dò xét giật mình, trước mặt tấn cấp trong tỷ thí tỷ phu rất lợi hại, chúng ta cũng không sánh nổi hắn, chúng ta thêm một khối cũng không bằng hắn, ngươi thật không muốn biết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe nàng kiểu nói này, Trung Nhược Thần rõ ràng sừng sốt một chút, ánh mắt không được tự nhiên di động hai lần, nhưng thấy một lần muội muội bàn mặt nhọn kia, lập tức quả quyết nói. Ta cùng hắn không có bất cứ quan hệ nào, ta một chữ đều không muốn nghe. Văn Nhược Vị gật gù đắc ý nói. Đừng như vậy nha, người có khả năng chán ghét hắn, nhưng sự tình muốn một mã thì một mã, nơi này là Triều Dương Đại Hội nha, biết người biết ta mới có thể bách chiến bách thắng nha. Tỷ, ngươi ngẫm lại xem, quay đầu các ngươi hai cái nếu là đối đầu, lúc giao thủ ngươi nếu là thua ở trên tay của hắn, ta thao, vậy cũng quá mất mặt đi. Trung Nhược Thần vẻ mặt lại rõ ràng do dự một chút, tựa hồ đã đang suy nghĩ cái kia không có thể tiếp nhận hình ảnh. Văn Nhược Vị lập tức quay đầu, theo bên cạnh Ô Lỗ Lỗ kéo một cái ghế tới, trực tiếp khoảng cách gần ngồi ở tỷ tỷ đối diện, một mặt nghiêm túc nói. Ta nghe ngóng, không sai, tỷ phu hiện tại dùng tên giả liền gọi Trương Chi Thần, hắn là theo Đinh Dần khu bên kia một đường tấn cấp đi lên, người có biết hay không hắn là thế nào tấn cấp đi lên, quả thực là không thể tưởng tượng. Nghiêng đầu một bên Trung Nhược Thần ngừng lại bị lời này hấp dẫn, lộ ra nghiêng tai lắng nghe vẻ mặt. Mà Văn Nhược Vị nghiêm túc bộ dáng cũng là giữ vững mấy câu nói đó, đảo mắt một chân hướng một cái chân khác bên trên một chuyển, hai cánh tay dương nanh múa vuốt giống như khoa tay lên. Phiến khu tỷ thí, hắn gần như liền là dựa vào rút thăm tấn cấp, ba lần rút trúng số chống bài, ba lần miễn thử tấn cấp mà lại là liên tục ba lần rút trúng số chống bài. Nghe nói quá trình có thể có ý tứ, bởi vì tỷ phu vận may quá tốt, Côn Linh Sơn sợ người ta nói gian lận, liên tục hai lần sửa đổi quy tắc rút thăm. Nàng lốp bốp giảng thuật quá trình, giảng gọi là một cái hưng phấn, gọi là một cái mặt mày hớn hở, giống như nàng lúc ấy ở đây giống như. Rút thăm thế mà còn có thể ra chuyện như vậy. Quả thực là chưa từng nghe thấy, Trung Nhược Thần cũng nghe nhập thần. Sau này Côn Linh Sơn vì chèn ép tỷ phu, dứt khoát không cho hắn rút thăm, trực tiếp nhét vào khối thẻ số cho hắn, người đoán ra hiện tình huống như thế nào. Một cái thân chịu trọng thương ra hòa rút chúng tỷ phu, ra sân đi sau hiện chống đỡ hết nổi, chủ động nhận thua kia trường cảnh ngươi ngẫm lại xem, đơn giản chết cười cá nhân. Sau đi tới đinh tự khu tỷ thí, mở đầu trận đầu, đối đầu tỷ phu ra hòa lại trực tiếp nhận thua. Cái gì tám cuộc tỷ thí có 4 trận rút trúng số chống bài, 2 trận đối thủ chủ động nhận thua, 2 trận lại bởi vì đối thủ bị thương tùy tiện đắc thắng, Văn Nhược Vị nói chính mình kinh thán không thôi, cuồng tán tỷ phu vận may tốt. Quảng cáo, nghe được cuối cùng, Trung Nhược Thần xem như hiểu rõ, nàng còn tưởng rằng hai tỷ muội thực lực cộng lại không bằng người ta đâu, vốn là bị người ta xem thường quăng, nếu là liền tu hành thực lực cũng không bằng người ta, để cho nàng làm sao chịu nổi, náo loạn nửa ngày hóa ra là đang nói hai tỷ muội vận may cộng lại không bằng người ta. Biết lại bị muội muội trêu đùa, nàng hừ một tiếng. Nhàm chán, Văn Nhược Vị dựa vào ghế run chân. Làm sao nhàm chán, vận may như thế này thế nào là người bình thường có thể gặp được, cũng chỉ có tỷ phu người tài giỏi như thế xứng với tỷ phu rất có ý tứ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ai tỷ thật không biết ngươi là thế nào nghĩ, đồ tốt tại sao phải buông tay, đồ tốt khẳng định phải chính mình giữ lại a, rõ ràng liền là của ngươi nam nhân, nên cướp về liền phải cướp về, dựa vào cái gì tặng cho người khác. Ngược lại ta là không cam lòng. Người nghĩ đi, bằng chúng ta bây giờ tại tu hành giới thân phận bối cảnh, vô luận là tại tu hành giới vẫn là ở thế tục có mấy cái có thể phối hợp ngươi. Bình thường nam nhân ngươi để ý sao? Tỷ phu thiên hạ kia đệ nhất tài tử liền không đồng dạng, thiên hạ đệ nhất tài tử vinh quang là có thể siêu việt một ít gì đó, ngươi cùng tỷ phu mới thật sự là xứng đôi, mới thật sự là ông trời tác hợp cho chân chính trai tài gái sắc. Nói đi thì nói lại, tỷ phu năm đó lại có lỗi gì đâu. tỷ phu có thể là thiên hạ đệ nhất tài tử nha, hắn có niềm kiêu ngạo của hắn, chẳng lẽ ngươi thật muốn cho tỷ phu giống những cái kia dung tục hạng người một dạng, ngày qua ngày nịnh nọt thượng quan hay sao? Tỷ, ngươi nguyện ý thấy như thế khúm núm nịnh bợ tỷ phu sao? Há, không cô phụ hắn một thân tài hoa, chính hắn không nguyện ý, hắn nghĩ bỏ văn theo võ làm sao vậy, có lỗi sao? Ban đầu hắn bỏ văn theo võ cũng có thể một dạng thật tốt đi cùng với ngươi, có thể là đại gia cũng không nguyện ý, đều muốn ép hắn, vậy hắn chỉ có chạy. Hiện tại chúng ta có điều kiện, hắn nghĩ văn nghĩ võ đều được. Nghe đến đó, Trung Nhược Thần nhìn chằm chằm một bên bất động tầm mắt hơi có phiêu hốt. Kỳ thật sư phụ ý tư cũng rất rõ ràng, sư phụ cũng cảm thấy ngươi cùng tỷ phu lại hợp tựa như so sánh phù hợp. Tỷ phu là ngươi vợ cả nha, vợ chồng vẫn là vợ cả tốt, tìm những người khác mặt ngoài không nói, người ta trong lòng khẳng định có phiền phức khó chịu. Ngươi không đem tỷ phu cầm lại tới trong tay, ngươi cũng nuốt không trôi khẩu khí này đúng hay không? Ngươi nghĩ à, ngươi cùng tỷ phu hòa hảo rồi, hắn còn không phải hướng ngươi chịu nhận lỗi nha, vậy liền khiến cho hắn viết chút thi từ tới thật tốt ca ngợi ngươi, tựa như viết kia là cái gì nhân gian tốt ca ngợi quán rượu kia một dạng, tán mọi người đều biết, muốn đem ngươi cho viết trên trời dưới đất tuyệt thế vô song, muốn viết những cái kia kéo dài lưu truyền thi từ tới ca ngợi ngươi, nhường thế nhân hậu đại thấy đều hâm mộ. Ngẫm lại đều đẹp, không có gì so cái này chịu nhận lỗi thích hợp hơn, ngươi cùng tỷ phu ở giữa nhất đoạn khó khăn chắc trở, về sau ngược lại muốn trở thành nhất đoạn giai thoại ca tụng đây. Nói đến đây, nàng mới thân thể nghiêng về phía trước thử nghiệm thổ lộ ra chân thực ý đồ. Tỷ, một phần vạn ngươi tại tỷ thí trên trận cùng tỷ phu đối mặt ngươi sẽ không hạ tử thủ a, nàng sợ tỷ mình lòng mang oán hận đối cái kia tỷ phu hạ độc thủ cho nên mới quang quắc giúp cái kia tỷ phu nói một đống lời hay. Trung Nhược Thần tầm mắt lạnh lùng quét về phía nàng, tựa hồ khám phá nàng ý đồ, gằn từng chữ. Giết hắn lợi cho hắn quá rồi, ta sẽ đánh đến hắn trước mặt mọi người quỳ xuống đất cầu xin tha thứ mới thôi. Estac, các người không muốn nói, chính ta nói, biển cả tất cả đều là nước. Cảm tạ, 61 vui sướng a, hoa hồng lớn tâng bốc duy trì. Tiên hiệp cổ điển, không não tàn, không hậu cung, en trong thắng, đến ngay huyền lục. Cách chương.